Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 530, đoạt bảo kế hoạch. Trừ Skadi cùng Aurora bên ngoài, còn lại trong hai người, một người trong đó trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Asgard vì hắn an bài chỗ ngồi là đi qua Frigg tự mình phụ ma kháng hỏa chuyên dụng tòa. Hỏa yếm cự nhân, hôm nay đây là thổi ngọn gió nào? Asgard minh hữu cùng địch nhân tất cả đều đến rồi. Không đợi Loki làm ra giới thiệu, bộ mặt bị ngọn lửa che chắn, thấy không rõ dung mạo cự nhân trước tiên mở miệng. Ta là sơ tơ chi tử Namor. Ta đối với người Midgard không hứng thú. Lần giao dịch này kết thúc về sau, chúng ta hỏa diễm cự nhân chắc chắn lần nữa cùng Asgard đối địch. Đoạt lại vốn là thuộc về tộc ta chí bảo, vĩnh hằng chi hỏa, giao dịch, Lasgard quay đầu nhìn về phía Loki, đùa ác chi thần nhún vai. Đây là chủ ý của ta, chỉ cần hỏa diễm cự nhân lần này Thanos xâm lấn trong nguy cấp hiệp trợ Asgard. Để báo đáp lại, chúng ta biết tại chiến tranh kết thúc sau đem sơ tơ màu đầu trả lại bọn hắn. Lá xanh nhẹ gật đầu, không sai tính toán, bất quá ngươi cân nhắc đến hỏa diễm cự nhân phản công sao? Loki khóe miệng ngoác ngoác, ta tự có tính toán, trừ sớm đã nhận thức đuốc kinh ai trai bên ngoài. Một tên sau cùng thủ lĩnh cũng là Asgard minh hữu, Warner thần tộc thần vương Gravath. Warner thần tộc trụ cột nhiều năm trước ngay tại cùng Asgard trong chiến tranh toàn bộ ngã xuống. Theo Thor nói, trận kia hai thần linh chiến đối với Asgard cũng tạo thành đả kích cực lớn. Hắc ám chi thần Hodo, quang minh chi thần Bodur, chân lý cùng chính nghĩa chi thần Forseti cùng rừng rậm chi thần Vader. Đều tại trận này thảm liệt trong chiến tranh tiêu vong. Đại tân sinh Warner thần tộc tại Asgard nhiều năm qua lôi kéo chính sách trấn an phía dưới. Sớm đã không có chiến bại mới bắt đầu phản kháng ý chí. Warner thần vương Gravath là một cái xem ra thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Tướng mạo phổ thông, khí chất cũng giản dị tự nhiên. Tồn tại cảm còn không bằng đứng tại phía sau hắn Hogun tươi sáng. Giới thiệu qua ở đây các tộc thủ lĩnh về sau, chủ đề rốt cục chuyển trở về. Lá sâu đem vẫn không có thức tỉnh Super Saiyan đặt ở trên bàn hội nghị. Nàng chính là Thanos Hắc Diệu ngũ tướng một trong Super Saiyan. Các vị cần phải hoặc nhiều hoặc ít nghe qua danh hào của nàng a. Thò biết mình ăn nói vụng về. Hội nghị bên trong cơ hồ toàn bộ hành trình từ miệng lưỡi dẻo quẹo Loki xem như người phát ngôn. Sẽ chỉ ở một ít thời khắc trọng yếu mới chính mình mở miệng phát biểu ý kiến. Lúc này Thor liền nghiêm túc nói rõ nói. Tính đến trước đó ta cùng Lục tại Noe đánh chết Black Dwarf. Thanos tâm phúc bộ hạ năm đi hai. Tại khai chiến trước đó tiến một bước suy yếu Thanos thế lực. Lá Âu mở miệng nói bổ sung, không chỉ như vậy, ta từ Super Saiyan trong trí nhớ lấy được không ít trọng yếu tình báo. Các vị thủ lĩnh, xin cho phép ta cải biến phòng hội nghị hoàn cảnh, lấy được cho phép về sau. Lá Âu lợi dụng Reality Stone lực lượng cải biến hiện trường màu vàng, đem từ Super Saiyan nơi đó lấy được tình báo tiến hành chỉnh lý. Lấy thực cảnh phương thức hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Kim loại, biểu hiện ra kết thúc về sau. Thor chau mày, không nghĩ tới Thanos có thể tại cửu giới bên ngoài tìm tới đầy đủ chế tạo hai kiện vũ khí hạng nặng tôn lượng, thân là trưởng khống cửu giới Asgard vương tộc. Thor rất rõ ràng kim loại đến cỡ nào hy hữu. Cái này thế nhưng là thần vương Odin cũng không bỏ được một lần tính vận dụng quá nhiều siêu tài. Liệu quý hiếm, Thanos nắm trong tay Power Stone. Nếu như hắn tại bảo thạch năng lực gia trì dưới vung vẩy kim loại chế tạo vũ khí hạng nặng. Chỉ sợ không ai có thể ngăn trở thế công của hắn. Ngược lại, là sâu đánh gãy tho vẻ u sầu. chỉ cần có thể từ Thanos trong tay cướp đi Power Stone cùng cái này hai kiện vũ khí, chúng ta liền có thể cực lớn suy yếu Thanos thực lực. Loki trên mặt hoài nghi hỏi, Thanos không phải sơ ý chủ quan người, hắn làm việc phi thường cẩn thận, coi như chúng ta từ Super Saiyan trong trí nhớ biết hắn hạm đội. Đi hướng, người còn nắm chắc chui vào phòng ngự xâm nghiêm thánh điện số 2 đem bảo thạch cùng vũ khí trộm ra. Sao? Lá Âu lắc đầu, ta cũng không có nói qua muốn đích thân động thủ. Quân tử không lập tường vây phía dưới. Ta không biết ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanos hang ổ khiêu chiến hắn. Nói đến chính sự, trước đó tao lời nói không ngừng Aurora thu hồi chơi tâm trịnh trọng hỏi. Chí tôn pháp sư, ý của ngươi là Gamora, là thâu đem Super Saiyan trong trí nhớ Thanos dưỡng nữ hình ảnh điều đi ra. Đây là một cái dung mạo không sai tuổi trẻ da xanh nữ nhân. Thò nhìn thấy Gamora lần đầu tiên lúc nghĩ đến Banner, hoặc là nói hao, là sừng nghĩ tới lại là World of Warcraft nữ thú nhân, là hâu chỉ vào Gamora hình ảnh nói ra. Gamora mặc dù là Thanos dưỡng nữ, nhưng nàng trong lòng kỳ thật một mực mang đối với Thanos cừu hận. Gamora là Zeoberei người sau, cùng người sống sót, cố hương của nàng. Người nhà của nàng đều là bị Thanos phá hủy. Ta có tin tức xác thực. Gamora lần trước chấp hành Thanos nhiệm vụ sau khi mất tích liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hiện tại nàng cần phải đi theo một cái tên là Guardian of the Galaxy tổ chức cùng một chỗ hành. Động, nếu như chúng ta có thể tìm tới nàng, có lẽ có thể thuyết phục trí tại báo thù Gamora trợ giúp chúng ta chấp hành trộm lấy bảo thạch cùng vũ khí kế hoạch, dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được thánh. Điện số 2 phòng ngự sẽ phi thường nghiêm mật. Có Super Saiyan đem chính mình từ hai hạng có hiệu lực ẩn hình kỹ năng bên trong lôi ra ngoài kinh. Lịch, Lá Sâu cũng không dám khẳng định chui vào thánh điện số 2 sẽ hay không bị phát hiện. Đã như vậy, Gamora cấn này biết rõ thánh điện số 2 cấu tạo. Đồng thời có thể được đến Thanos tín nhiệm dưỡng nữ chính là tốt nhất kế hoạch người thi hành tuyển. Bất quá đây chỉ là Lá Sâu chế định kế hoạch hình thức ban đầu. Trong quá trình còn có rất nhiều cần bổ sung chi tiết. Việc cấp bách là đầu tiên tìm tới Guardian of the Galaxy rơi xuống. Cùng Gamora lấy được trực tiếp liên hệ. Về sau lại đến thương lượng kế hoạch đến tiếp sau bổ sung phương án. Guardian of the Galaxy, đại chúng mặt thần vương Rovat như có điều suy nghĩ gật một cái mặt bàn. Ta nghe qua cái tên này, trước không lâu bọn hắn đường tắt Venner 2 tinh cảng tiếp tế qua. Còn cùng chúng ta bến cảng quan viên náo một chút mâu thuẫn. Lá Sơ hai mắt tỏa sáng, biết bọn hắn rời đi phương hướng sao? Hẳn là không vấn đề gì. Chỉ cần trở về điều lấy thoáng cái ghi chép liền có thể tra được. Rất tốt, Lá Sâu nhìn về phía, Tho, nếu như có thể đại khái khóa chặt phi thuyền tân tiến phương hướng. Hai đồ cần phải liền có thể nhìn thấy hành tung của bọn hắn. Tho nhẹ gật đầu, đứng dậy nhìn về phía ở đây các tộc thủ lĩnh. Các vị, cái kia thương lượng sự tình không sai biệt lắm cũng nói xong. Mặc kệ các ngươi là ra ngoài lập, trường gì lại tới đây, đối mặt vũ trụ bá chủ Thanos xâm lấn, ta hy vọng các vị trí ít có thể trong cuộc chiến tranh này hợp tác đối địch. Gravat, ta sẽ để cho hai đồ thương lượng với ngươi truy tung sự tình. Còn mời tận lực cung cấp tình báo chuẩn xác. Gravat bình tĩnh trả lời. Được rồi, hỏa diễm cự nhân cùng Asgard có giao dịch. Vì đoạt lại bọn hắn vương, vương tử Namor đồng ý tại trong cuộc chiến tranh này xuất lực. Băng xương cự nhân vương Skadi xem ra tựa hồ đối với vạn vật đều không quan tâm. Nhưng nàng kỳ thật cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Skadi đồng ý xuất binh hiệp trợ Asgard thủ vệ cửu giới. Nhưng điều kiện là Asgard tại sau cuộc chiến trả lại hàn băng cự nhân nhất tộc thần khí hàn băng. Bảo hộp. chư thần hoàng hôn trong dự ngôn đặc biệt đề cập tới vĩnh hằng chi hỏa cùng sơ tơ. Thor cùng Loki tuyệt đối không có khả năng đồng ý đem vĩnh hằng chi hỏa trả lại cho hỏa diễm cự nhân. So sánh dưới, hàn băng bảo hộp đối với Asgard uy hiếp liền không có lớn như vậy. Nếu như có thể lấy hàn băng bảo hộp cùng Loki xem như trung tâm, cùng hàn băng cự nhân bỏ dở đối địch trạng thái, chính thức thành lập quan hệ ngoại giao, Thor cho rằng điều kiện này cũng không có khó như vậy tiếp nhận. Từ khi Asgard cùng Dark Elf chiến tranh bắt đầu về sau, quang tinh linh liền cờ xí tươi sáng cùng Asgard kết minh. Hiện tại cũng không ngoại lệ, quang tinh linh nữ vương Aurora sảng khoái đồng ý xuất binh tương trợ. Chỉ hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc có thể mời lá sâu cùng cái khác trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc người Midgard cùng nhau đi tới Alfheim du lãm ngắm cảnh. Lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cái quỷ gì điều kiện, đưa tiễn nhiều tên quý khách về sau. Thor như tên trộm tiến đến lá sâu bên tai nói ra, quang tinh linh cùng ám tinh linh lẫn nhau thành quang ám hai mặt. Cùng nam tính chiếm đa số ám tinh linh tương đối, quang tinh linh trong tộc nam tính số lượng thiếu nghiêm trọng. Tại quang tinh linh truyền thống, bên trong, từ trước liền có mượn nhờ ngoại tộc nam tính viện trợ gây giống hậu đại tập tục. Bị quang tinh, linh nữ vương để mắt tới, ngươi về sau có thể tính có diễm phúc, lá sâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.